Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2366, Thái hư nguyên cảnh. Đứng ở hắc bào nam tử cạnh, thình lình chính là Bạch Liên Hoa, nàng lúc này cũng là khuôn mặt ngưng trọng, cái kia một đôi mắt chung, lóe ra lạnh lạnh hàn quang. Thái hư nguyên cảnh là chúng ta thái hư ngôi sao ở trên đại sự, mà Bạch Thành tiểu tam thần cảnh thiên kiêu, hầu như tổn thất hầu như không còn, mặc dù là còn sót lại vài cái, cũng là không chịu nổi một kích, bây giờ có thể cầm ra, chỉ có ta, còn có chính là vài cái người mà thôi, nhưng là phải tranh đoạt thái hư nguyên cảnh quán quân, sợ rằng có chút trắc trở. Bạch Liên Hoa ngưng trọng nói đạo. Bên cạnh nam tử gật đầu, Bạch Sinh, Bạch Liên Hoa phụ thân, đường đường Bạch Thành thành chủ, đại tam thần cảnh cường giả, bộ hạ cũng là cường giả như mây, tuy nhiên lại ở lúc mấu chốt này, gặp phải đả kích. Đúng rồi, ngươi nói một cái hóa thần trung kỳ ra hỏa, lấy lực một người, đem ngươi đến thiên đạo tự, hơn nữa chặn mấy trăm tỏa hồn lâu truy sát. Đột nhiên, Bạch Sinh xoay người nhìn Bạch Liên Hoa nói đạo. Bạch Liên Hoa gật đầu. Đúng vậy a, coi như là ta toàn thịnh thực lực, đều không lòng tin dám nói hoàn bại hắn. Cái kia Diệp Lăng thật là đáng sợ. Đặc biệt hắn một thân đáng sợ lực lượng, nhất định dường như thái cổ cuồng long. Bạch Liên Hoa nhếch miệng cười nói. Bạch Sinh con ngươi tức thì sáng lên. Thành chủ, có một tên là Diệp Lăng nam tử cầu kiến, nói Liên Hoa tiểu thư thiếu hắn một ít trả thù lao. Đến đây đòi, đang ở này lúc, một cái ngưng thần hậu kỳ tên bay thẳng đến rồi đại điện bên trong. Hướng ngồi ngay ngắn ở chủ vị trên Bạch Sinh cung kính nói. Lập tức, Bạch Sinh cùng Bạch Liên Hoa tròng mắt sáng, nhất đôi phụ nữ nhìn nhau, đều theo với nhau con mắt bên trong. Thấy được toát ra tinh quang, mấy phút chi về sau, Diệp Lăng đi tới đại điện bên trong, nhìn một chút Bạch Sinh cùng Bạch Liên Hoa, mỉm cười, tham kiến Bạch Thành chủ, gặp qua Liên Hoa tiểu thư, Diệp Lăng hướng hai người chắp tay, ngồi ngay ngắn ở chủ vị Bạch Sinh gật đầu, Diệp Lăng, thật đúng là muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi mang theo bị thương Liên Hoa chạy tới thiên đạo tử. Cầu thiên nhân lão tổ xuất thủ, sợ rằng cái này Bạch Thành đã mất. Bạch Sinh nhìn Diệp Lăng rất là vui mừng nói đạo, gật đầu, mà đứng ở Bạch Sinh bên cạnh Bạch Liên Hoa, tắc thì là khuôn mặt sắc như trước bình thản, căn bản không có một tia bất cứ ba động gì, vẫn là cái kia phó cao cao tại thượng băng lãnh dáng dấp. Một chút chuyện nhỏ, thành chủ nói quá lời. Diệp Lăng thản nhiên nói, chẳng qua lập tức hắn nhếch miệng cười, nhìn về phía Bạch Liên Hoa, Liên Hoa tiểu thư, không biết ngươi lời hứa với ta có hay không, Diệp Lăng đến, chính là tới muốn thủ lao, nếu không, hắn cửu tử nhất sinh, mang theo Bạch Liên Hoa tới sát thiên đạo tự có tác dụng chó gì a? Còn không bằng thật sớm chính mình chạy thoát đây, hứa hẹn. Bạch Liên Hoa nhàn nhạt phủi Diệp Lăng liếc mắt, phảng phất căn bản không biết cái này sự tình. Diệp Lăng chứng kiến Bạch Liên Hoa bộ biểu tình này, tức thì nóng nảy, các nàng này là chuẩn bị quịt nợ a. Ta nói Bạch Liên Hoa, ngươi cũng là đường đường Bạch Thành công chúa đây. Tôn quý thân, trước đây hứa hẹn thù lao của ta, làm sao trong nháy mắt liền không nhận. Diệp Lăng trực tiếp mặt đen lại nói đạo, mặc dù nói hắn ở thiên đạo tự cũng là chiếm được to lớn tốt chỗ, càng là thành tựu lấy thân là chồng thượng cổ thần thông, nhưng là phía trước hắn tao ngộ, làm cho hắn cả đời đều khó mà quên được a. Nếu không phải là Bạch Liên Hoa, hắn có thể bị cái này tội. Ngươi nói trả thù lao, trả thù lao liền trả thù lao, nói cam kết gì? Nói theo chúng ta dường như có cái gì tựa như, Bạch Liên Hoa cười nhạt một cái nói đạo, một câu nói này, thiếu chút nữa không có bả đem Diệp Lăng cho tức chết. Được rồi, Diệp Lăng ngươi yên tâm, Liên Hoa cho thù lao của ngươi, bổn tọa tuyệt đối cho ngươi đổi hiện. Chỉ là xin hỏi, ngươi bây giờ gia nhập phương nào môn phái sao? Đột nhiên, ngồi ở chủ vị Bạch Sinh mỉm cười nói, con ngươi lóe lên, Diệp Lăng căn bản là không có suy nghĩ, trực tiếp lắc đầu, theo đạo lý nói, hắn là Bỉ Ngạn cung người, nhưng là cái này liên lụy quá lớn, vẫn là không nói tương đối khá, còn Tề Thiên Nhân đồ đệ thân phận, hay là thôi đi, Diệp Lăng sợ cái nào một ngày đi ở đường cái lên, bị người mang theo đao cho đánh chết, người đã không có gia nhập vào cái gì môn phái nói. Ta đây có cái yêu cầu quá đáng, không biết Diệp Lăng ngươi đối với ta Bạch Thành thấy thế nào? Có hay không có ý định gia nhập vào? Bạch Sinh đột nhiên vừa cười vừa nói, Diệp Lăng nghe nói như thế, nhưng thật ra ngẩn người, gia nhập vào Bạch Thành. Hắn còn cái này chưa từng nghĩ, không phải hắn tự ngạo, nho nhỏ này tinh thần lên, người mạnh nhất mới bất quá là đại tam thần cảnh đầu sò. Thật đúng là không tư cách nhường hắn bái nhập. Ồ không đúng, không thể nói gia nhập vào, là trở thành ta Bạch Thành khách khanh. Dù sao, ta muốn đưa cho ngươi trả thù lao. Đối với thân phận mà nói, là tương đối có yêu cầu. Không phải ta Bạch Thành người, không có biện pháp cho dư ngươi một đạo kỳ ngộ. Bạch Sinh lập tức phất phất tay nói đạo, Diệp Lăng con ngươi hơi híp. Chúng ta cái này tinh thần, tên là Thái Hư ngôi sao, cũng được gọi là Thái Hư vị diện, ở mênh mông tinh không bên trong, chẳng qua là một cái tam lưu vị diện, nhưng là chúng ta nơi đây, lại đã từng xuất hiện qua bá tuyệt cửu thiên tồn tại. Mà Thái Hư vị diện, mỗi nghìn năm, đều sẽ khai mở một lần tên là Thái Hư nguyên cảnh không gian đặc thù. Ở cái không gian này bên trong, tồn tại có vô số kỳ ngộ, dĩ nhiên, theo tới cũng có nguy hiểm, là Thái Hư vị diện, tất cả thành trì, vì đúc luyện tiểu bối tuyệt hảo kỳ ngộ nơi, không cho phép siêu vượt tiểu tam thần cảnh nhân tiến nhập. Mà ta, chuẩn bị cho ngươi này đạo kỳ ngộ, chỉ bất quá, ngươi nhất định tạm thời gia nhập vào ta Bạch Thành, trở thành ta Bạch Thành người. Bạch Sinh lập tức nhếch miệng vừa cười vừa nói, hóa thần trung kỳ, liền đường đường thần đạo cảnh cường giả đều không để trong mắt. Người như vậy, tuyệt đối có thể nói là thiên kiêu. Bạch Sinh làm sao sẽ buông tha? Mà Diệp Lăng đang nghe Bạch Sinh nói chi về sau, thân thể hơi chấn động một chút. Thái Hư nguyên cảnh, nghe, có vẻ như rất lợi hại a. Thái Hư nguyên cảnh bên trong có cái gì? Diệp Lăng lập tức hỏi, rất dứt khoát, không có quải bên ngoài góc quanh. Bạch Sinh sững sờ, tức thì nở nụ cười. Thái Hư nguyên cảnh bên trong, có đan dược, có thiên địa chân bảo, có kỳ ngộ, còn có 102 thần thông. Phàm là tiến nhập Thái Hư nguyên cảnh người, cũng có thể thử một lần có thể cướp đi cái này có 102 thần thông. Bạch Sinh trực tiếp bỏ xuống một cái Diệp Lăng không pháp cự tuyệt tạc đạn nặng ký. Thần thông là hiện tại Diệp Lăng rất cần. Hắn lấy thân là chủng, cần chính là các loại thần thông. Nhưng sau không ngừng ma luyện chính mình mới có thể trưởng thành như ngày. Được, ta đáp ứng ngươi. Diệp Lăng lập tức gật đầu nói đạo, không tiếp tục hỏi những thứ khác bất cứ vấn đề gì. Bạch Sinh nghe đến đó tức thì cười lên ha hà, được, nếu như đây, cái kia bổn tọa liền ra lệnh ngươi, cho ta Bạch Thành cấm vệ đội đội trưởng, 3 ngày về sau, vì Bạch Thành 10 vị đại biểu một trong, tham gia Thái Hư nguyên cảnh. Bạch Sinh lập tức quát, Diệp Lăng con ngươi, hơi ngưng đứng lên, 3 ngày, Lâm Thành, Phiền Thành, có thể... Hai cái này cùng Diệp Lăng có ân oán thành trì, hội lần nữa gặp nhau a. Chỉ bất quá, Diệp Lăng rất chờ mong.